Mèo nhà Tang Thi Vương, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biên tập RBD nhóc con hư đốn, không bao giờ chịu nghe lời lúc Phương Hòa tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cậu mơ màng mở mắt duỗi người cào móng vào ghế lái phụ, lúc này mới quay đầu tìm Lê Chấn thì lại không thấy hắn trong xe, Phương Hòa tìm một vòng, vẫn không thấy Lê Chấn đâu. Phương Hòa ngắp một cái ấn chân mở kính xe định ra ngoài, nhưng mới mở cửa thì đập vào mắt cậu chính là một đôi mắt xanh trắng có nhãn cầu đỏ hồng, dọa cậu suýt nữa thì ném ra dị năng, hóa ra là Tang Thi đàn em số 2, Phương Hòa thu lại móng vuốt từ cửa xe chạy ra, đứng trên môi xe cạnh Lê Chấn. Mất nửa ngày cuối cùng bọn họ cũng từ thành phố T đến thành Z nhưng mà tình hình ở đây có gì đó không đúng lắm. Phương Hòa nhìn theo tầm mắt của Lê Chấn, ở đây không được coi là thành thị phồn hoa, nhưng thôn làng rất nhiều, không phải không có Tang Thi đi lại trên đường, điều không hợp lý là những con Tang Thi này đều cùng đi về một phía. Phương Hòa sửng sốt, đôi mắt trừng to nhìn đang thi nối đuôi nhau, hiện tượng này giống hệt như lúc họ gặp Thi Chiều. Lúc ấy Lê Chấn đã tới chỗ Lê Nguyệt giúp Lương Tư che giấu sức mạnh, hắn chỉ thấy hậu Thi Chiều chưa biết ban đầu đã xảy ra chuyện gì. Mà Phương Hòa thì đã chứng kiến thời điểm khởi đầu của Thi Chiều, cậu nhanh chóng nhảy lên vai Lê Chấn, thanh âm có phần ngưng trọng. Là Thi Chiều, Lê Chấn nhíu máy, thiên thạch kéo tới Thi Chiều. Phương Hòa lắc đầu, tôi chỉ biết được đại khái lý do lúc trước thôi, chưa từng nghe nói thiên thạch tạo ra Thi Chiều, tôi cảm thấy có lẽ là một đứa bé khác giống như Lương Tư. Nói xong lời này, cậu trở nên trầm mặc. Lương Tư là do may mắn có được một người cậu lợi hại và một người mẹ mạnh mẽ. Nhưng còn đứa bé gây ra Thi Chiều lần này, có lẽ sẽ. Lê Chấn duỗi tay nắm lấy móng vuốt của Phương Hòa. Chúng ta đi xem, kỳ thật Lê Chấn không nghĩ rằng có một đứa bé khác xuất hiện, nếu là thế thật thì tại sao bản năng Tang Thi trong người hắn không nổi lên như trước, nếu không, hắn cũng không đoán Thi Chiều là do thiên thạch gây ra. Phương Hòa gật đầu, để tôi đưa anh đi. Lê Chấn nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Phương Hòa, hắn nhắm mắt sờ đầu cậu, tạo cho Phương Hòa một lớp chắn bảo vệ, sau đó để Tang Thi đàn em số 2 trở về thành phố T, nếu tới gần đứa bé có dị năng cấp cao nó sẽ không khống chế được. Hắn không muốn phải bóp nát đầu đàn em thêm một lần nữa. Chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng, hắn bế Phương Hòa lên hôn trán cậu một cái mới không đành lòng vào không gian. Phương Hòa đáp xuống đất hít một hơi sâu thu xe vào không gian, nhanh như chớp đuổi theo sau đàn Tang Thi. Phương Hòa có tốc độ rất nhanh, nhưng cậu lại không có cách nào cảm ứng được đứa bé kia đang ở nơi nào cho nên cậu vừa chạy vục pha cẩn thận quan sát những nơi tụ tập nhiều Tang Thi. Nhìn từng đàn Tang Thi, Phương Hòa rất muốn gờ yêu ta ết chúng, nhưng thời gian có hạn cậu chỉ có thể dẫm lên đầu chúng mà chạy. Chạy khoảng hơn 10 phút cuối cùng Phương Hòa cũng tìm được nơi tụ tập nhiều Tang Thi nhất, cậu đứng trên tường, ném một hòn đá vào không gian. Lê Chấn đang nóng ruột từ trong không gian lao ra, đứng ổn định trên bờ tường, ôm Phương Hòa lên, câu ơ nắn móng vuốt của cậu. Phương Hòa duỗi cây móng vuốt còn lại lên chỉ về phía Tang Thi tụ tập. Có lẽ là ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một kho hàng của xưởng luyện thép, tường xanh vây quanh, trong sân đất chật kín Tang Thi, chúng nó dẫm lệ nhau, con nào con nấy dường như liều chết xông lên. Làm sao bây giờ, anh có thể gờ yêu ta ết được bao nhiêu? Tang Thi ở đây nhiều tới hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa giờ không giống lần trước, Tang Thi bây giờ đã tiến hóa. Lê Chấn cũng nhăn mi, những con Tang Thi này dù không mạng bằng hắn nhưng hắn cũng không thể dễ dàng bóp nát như trước. Mỗi Tang Thi tiến hóa ra tinh hạch sức chiến đấu và phòng thủ đều mạnh lên. Nhìn mặt Lê Chấn căng chặt, Phương Hòa biết chuyện này là rất khó, hàng ngàn hàng vạn Tang Thi không phải gờ yêu ta ết trong chốc lát là xong. Phương Hòa nhìn kho hàng bị Tang Thi bao vây chặt chẽ, cậu muốn nhìn bên trong xem chút cũng không nhìn thấy gì. Nếu không thì chúng ta mở một đường máu trước vào xem thử. Lê Chấn gật đầu, chỉ có thể như vậy. Phương Hòa lấy ra một quả cầu điện, đột nhiên nhìn về phía Lê Chấn. Anh, khống chế được đúng không? Lê Chấn gật đầu, được mà, cảm giác không giống lúc ở gần cháu trai, không có ham muốn nổi lên, hắn vẫn có thể giữ bản thân tỉnh táo được. Sau đó, Lê Chấn còn nói thêm. Chỉ được vào xem tình hình, nếu thấy có gì đó không ổn thì phải trốn vào không gian ngay, biết chưa? Phương Hòa không hiểu ý Lê Chấn lắm. Sao phải vậy? Lê Chấn căng thẳng, nhìn về phía nhà kho. Thứ trong đó không giống Lương Tư, mèo con, em phải biết tự bảo vệ mình. Phương Hòa gật đầu, biết rồi ạ. Lê Chấn tập trung cao độ, quả cầu điện có lực sát thương vô cùng lớn hắn biết nhưng cũng phải chuẩn bị bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Phương Hòa hít sâu một hơi, dị năng hệ phong đánh về vị trí tụ nhiều Tang Thi nhất, lựa một vị trí không ảnh hưởng đến kho hàng, ném một quả cầu điện ra. Bỗng nhiên, một ánh sáng lóe lên khiến Phương Hòa chói mắt, phải lấy móng vuốt che mắt lại, từ khẽ hở của móng vuốt nhìn ra ngoài, quả cầu điện có lực công phá vô cùng kinh người, bùm một cái đánh cho cả đám tang thi trở thành tro bụi, nháy mắt đã mất xác. Phương Hòa bị dọa sợ, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Lê Chấn, chẳng trách lúc cậu lấy cầu điện ra mặt hắn lại thối như vậy, sức mạnh của quả cầu điện rất lớn, Phương Hòa nghĩ mà sợ, may mắn cậu còn nói chuyện với Lê Chấn trước, bằng không cứ vậy mà ném vào hắn, cậu đi đâu tìm lại một Lê Chấn đây hu hu. Lê Chấn xoa đầu Phương Hòa, đạp lên trên cho tàn trên mặt đất, chạy nhanh xông vào kho hàng, gần đó tang thi đã không còn bao nhiêu, Lê Chấn không ngừng dùng tinh thần lực ném chúng ra ngoài, mà Phương Hòa trong lòng hắn cũng không ngồi im, cậu gọi ra gió lốc cuốn bay tang thi. Chờ lúc hai người vào được bên trong, Phương Hòa thấy cửa chính đã bị tang thi cạy ra một khe hở, nhanh chóng chui vào trong. Tốc độ của cậu rất nhanh, Lê Chấn không đuổi kịp, hắn đành vào không gian rồi xuất hiện bên cạnh Phương Hòa lần nữa, chỉ mất khoảng vài giây, nhưng Lê Chấn vừa ra tới nơi đã bị dọa một trận, hắn lao nhanh chụp được Phương Hòa, cậu bị cách gì đó đánh mạnh, lúc Lê Chấn giữ được cậu còn phải lùa lại vài bước. Phương Hòa phun ra một búng máu, cậu chỉ một thân hình nho nhỏ trên đất nói. Nó đã bị thi hóa. Lê Chấn nhìn chất lỏng màu đỏ vô cùng chói mắt, tim giống như bị ai đó xé ra từng mảnh, nhanh chóng truyền năng lực trị liệu qua, Phương Hòa bị tổn thương nội tạng, Lê Chấn cũng đau giống cậu. Nhóc con hư đốn, không bao giờ chịu nghe lời, đã nói phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nhóc con này ỷ nào năng lực trị thương của hắn mà làm càn. Lê Chấn rất muốn đánh đòn cậu một trận. Đợi khi Phương Hòa đã bình phục hoàn toàn, Lê Chấn mới nhìn đến thứ trên mặt đất mà cậu chỉ ở đó không phải một đứa trẻ, mà là một con mèo con, nhìn rất nhỏ, có lẽ là mới sinh ra không lâu. Mèo tang thi, Lê Chấn để ý cử động của con mèo, hắn cảm nhận được dù nó còn rất nhỏ nhưng cấp bậc dị năng lại rất cao, nếu tính theo quy tắc Phương Hòa từng nói thì nó ít nhất cũng là một con mèo tang thi cấp 5. Mèo. Phương Hòa nhìn nhóc mèo bé tí nằm trên đất, nó chẳng khác gì một con chuột, nói thật ban đầu cậu nghĩ nó là một con chuột, vừa vào cửa đã chạy đốn đáo tìm em bé, ai ngờ bị một sức mạnh vô cùng lớn đánh bay ra ngoài, bấy giờ cậu mới nhìn rõ con thú trên mặt đất. Vấn đề là trước nay cậu chưa nghe đến động vật có thể biến thành tang thi được không, trừ phi có động vật chủ động tiếp xúc với thiên thạch chạy tới đây. Nếu không, nếu có một con tang thi động vật ở quanh đây thì những tiểu đội dị năng đã sớm bị diệt không còn manh giáp rồi. Lê Chấn ôm Phương Hòa lùi lại phía sau, đến khi cảm ứng được sức mạnh của mèo tang thi không còn uy hiếp nữa mới ngừng lại. Chúng ta đi thôi, đừng mà, Phương Hòa phản đối, chúng ta nuôi nó đi, đây là thú cưng cấp SSA đó, nếu có thể để nó làm đàn em của Lê Chấn thì quá hoàn hảo. Lê Chấn cuối cùng không nhịn được nữa, dùng chút lực nhéo tai Phương Hòa. Nó quan trọng hay mạng quan trọng, ui đau đau, móng vuốt túm lấy tay Lê Chấn. Lê Chấn bất đắc dĩ buông ra, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu. Phương Hòa vung vuốt đập tay Lê Chấn, tức giận nói. Không nuôi được thì cũng không thể để nó tồn tại, sau này càng khó gỡ yêu ta ít hơn. Anh không nghĩ nhân lúc nó còn đang bé xíu gỡ yêu ta ít nó luôn, chờ lúc nó lớn lên được thì có khi nó có thể diệt một tòa thành. Điều Phương Hòa nói, Lê Chấn đương nhiên cũng đã nghĩ tới, hắn bế Phương Hòa lên đối diện mình, nhìn cậu giận dỗi. Em rất muốn sao, Phương Hòa gật đầu thật mạnh, cứ thử trước đã, nếu không được thì chạy, sau mạnh hơn thì lại tới. Chính miệng em nói nhé, nếu nguy hiểm thì phải biết chạy trốn, đừng có làm liều. Lê Chấn nghiêm túc nhìn Phương Hòa lại gật đầu, Lê Chấn ôm cậu lại gần chỗ của mèo tang thi. Nó rất mạnh nhưng ý thức lại không có bao nhiêu. Đương nhiên rồi, nó mới được sinh ra, một con mèo sữa thì làm được gì động trời chứ. Em quên rằng mình mới bị nó đánh đến mức nội tạng cũng bị lệch trà, Lê Chấn cầm móng mèo của cậu lên xoa bóp. Mèo con, không được khinh địch, Phương Hòa hậm hực lườm Lê Chấn một cái. Vừa nãy bị đánh đúng thật là rất đau, nếu không có Lê Chấn thì không biết cậu phải dưỡng thương đến khi nào nữa. Cách chương.